Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 429. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin nhìn Elena đi xa, bên trong luyện ngục hắc ám thị giác của nàng không tới một thước, có lẽ sau khi dùng một số kỹ năng của tinh linh, cảm giác sẽ mở rộng đến khoảng cách xa hơn một chút, nhưng cũng không nghĩa lý gì Elena chỉ có tăng cấp bậc lên mới có thể lợi dụng lực lượng của ám nguyên tố, khiến cho cảm giác không bị hạn chế khi ở trong luyện ngục hắc ám. Luyện ngục hắc ám, trừ tác dụng của ám nguyên tố còn có lực lượng ngoài 6 nguyên tố, làm cho không gian này không có một chút ánh sáng nào. Cho dù Sarin thiêu đốt thủy diễm cấp 8 vẫn không có bất kỳ ánh sáng nào chiếu ra ngoài. Sarin có mắt nguyên tố, bất kỳ nơi nào tồn tại nguyên tố thị giác của hắn sẽ có khoảng cách trăm dặm. Elena dường như biết Sarin đang nhìn mình, nàng một mực đi về phương xa, cuối cùng đi ra phạm vi thị giác của Sarin. Mặt đất của luyện ngục hắc ám không phải là cong, thị giác của Sarin có thể đạt tới chính thức xa trăm dặm. Sarin cũng không dừng lại ở luyện ngục hắc ám, hắn dứt khoát đi vào luyện ngục hàn băng. Trong 12 luyện ngục hắn có năng lực qua lại. Điều này chỉ cần Neri chỉ điểm một chút và cho phép. Bên trong luyện ngục hàn băng là thế giới của thủy nguyên tố. Thuật luyện kim thủy diễm của Sarin căn bản không quan hệ gì với hỏa nguyên tố, cho nên ở nơi này luyện chế vũ khí mới là nơi thích hợp Sarin nhất. Lưỡi lê của ngân tuyến kim thương ngư, cá ngừ Kali, dài đến 8 thước, đối với nhân loại mà nói dùng làm vũ khí hiển nhiên hơi to. Sarin nhớ lại hình thái tiểu ác ma của Neri một hồi, sau khi tính toán độ dài ngón tay của nàng liền đem lưỡi lê này ném vào trong thủy diễm. Vũ khí Sarin muốn luyện chế là cấp cho Neri sử dụng. Chỉ có Neri mới là người Sarin yên tâm nhất. Bất kể Neri làm trò quỷ gì, khi hắn chính thức gặp phải nguy hiểm, Neri sẽ dùng thân thể của mình để chắn mọi công kích mà Sarin không thể ngăn cản. Ma pháp sư không nên có cảm tình phức tạp, điều này đối với Sarin mà nói là thường thức. Nhưng là khi hắn đi từng bước cho tới ngày hôm nay, sau khi trở thành ma đạo sĩ cấp 8 mới hiểu được cảm tình của ma pháp sư chỉ là sẽ không dễ dàng nói cho người khác. Cũng giống như sư phụ của Sarin, ai cũng không nhìn ra ông có đặc thù gì. Chỉ là một ma đạo sĩ rất ôn hòa, ban đầu ngay cả chính Sarin cũng không hiểu Jason là dạng người như thế nào. Cảm tình của Jason bị biểu tượng về ma pháp của ông bao phủ. Ông chỉ là một pháp sư chính thống, người ngoài vĩnh viễn không nhìn thấy nội tâm. Lưỡi lê của ngân tuyến kim thương ngư, sinh vật cấp 9 trở xuống chỉ cần khẽ khàng động vào liền sẽ bị giết chết. Sarin lấy xương cốt của ngân tuyến kim thương ngư ra, sau khi đặt ở lưỡi lê, dùng mắt nguyên tố quan sát. Quả nhiên, khi gặp phải kẻ địch càng mạnh, ngân tuyến kim thương ngư có thể bộc phát ra lực lượng càng mãnh liệt, khiến cho xương cốt cơ toàn thân cùng với ma hạch đều cung cấp lực lượng cường đại hơn cho lưỡi lê. Cho dù là lúc ngân tuyến kim thương ngư triển khai công kích, Sarin cũng không vận dụng loại năng lực này. Sarin lúc này mới cảm thấy sợ hãi. Nếu ngân tuyến kim thương ngư thật sự làm như vậy, chỉ sợ dự ngôn thuật của Nicola cũng sẽ mất hiệu lực. Bởi vì đây căn bản không phải kỹ năng cấp 9 gì cả. Xương cốt và lưỡi lê của ngân tuyến kim thương ngư nối liền cùng một chỗ, không có cơ bao bọc, biểu hiện ra chỉ là một cái ma pháp trận lập thể giản lược. Nếu như ngân tuyến phụ trợ trong cơ thể, đó là một cái ma pháp trận lập thể phức tạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ma pháp trận này lấy ma hạch khổng lồ của ngân tuyến kim thương ngư làm động lực, có thể bộc phát ra công kích không gián đoạn. Ngân tuyến kim thương ngư chính là bởi vì quá hiểu biết đối với lực lượng của mục tiêu cho nên không hề vận dụng loại kỹ năng này đối phó Sarin. Công kích nó thi triển ra cũng đủ để giết chết Sarin và Neri. Nhưng kỹ năng đó là cấp 9, sau khi bị dự ngôn thuật phá mất tính nối liền, Sarin có cơ hội thi triển mắt lôi điện, chiến cuộc mới trong nháy mắt thay đổi. Không trách trong ngạn ngữ của ma pháp sư lại nói như thế này, cho dù là cự long, khi giết chết một con heo đất cũng phải dùng hết toàn lực. Rất nhiều lúc chiến đấu chính bị nghịch truyền như vậy, kẻ địch của ngươi luôn có điểm ngươi không hiểu, hơi chút lơ là liền bị lật ngược thế cơ. Sarin nhìn xương cốt của ngân tuyến kim thương ngư, lại học được một thứ cực kỳ quan trọng với hắn. Đối với kẻ địch vĩnh viễn không nên khinh thị, luyện chế trường thương vẫn tiếp tục, dáng người của Neri tương tự Sarin. Trường thương 8 thước đối với nàng mà nói là hơi quá dài, chỉ là lưỡi lê của ngân tuyến kim thương ngư quá mức cứng cỏi. Sarin muốn luyện hóa nó, độ khó thật sự quá lớn. Hơn nữa tài liệu nén ép quá mức sẽ làm hỏng tính dai của tài liệu. Sarin từ trong nhẫn ma thần lấy ra long tinh cất kỹ của mình, ném vào trong thủy diễm. Trường thương này cần ma hạch thật lớn cung cấp lực lượng, hiển nhiên ma hạch đường kính 3 thước của ngân tuyến kim thương ngư là không thể luyện chế vào trong vũ khí. Mà long tinh của cự long nhìn qua rất nhỏ nhưng lực lượng ẩn chứa vượt xa ma hạch cấp 9 của ngân tuyến kim thương ngư. Sarin bắt đầu dùng thủy viêm luyện chế ma pháp trận trong phần rỗng của lưỡi lê. Ma pháp trận này bắt chước trình thể xương cốt của ngân tuyến kim thương ngư. Đây là một ma pháp trận cung cấp lực lượng và tốc độ cường đại. Bản thân Neri có cự long lực cộng thêm long tinh trợ giúp, lực lượng đủ để sử dụng trường thương này. Về phần tốc độ, nếu ở trên đất liền Neri hoàn toàn có thể nhanh hơn cả ngân tuyến kim thương ngư. Luyện chế trường thương này, tinh thần lực của Sarin chỉ dùng tới 10. Sau khi hắn thăng cấp ma đạo sĩ, tinh thần lực không được lột xác nhưng mức độ khổng lồ đã vượt qua ma đạo sĩ cấp 9. Sarin dứt khoát lấy xương đầu của vua gấu trắng ra, tổng cộng 3 cái luyện chế 3 tấm thuẫn cho Neri. Đối với ác ma am hiểu ẩu đả gần người như Neri mà nói, tấm thuẫn tốt mới là quan trọng nhất. Xương đầu của vua gấu trắng này vô cùng cứng rắn, tuy rằng không chặn được công kích của ngân tuyến kim thương ngư nhưng muốn ngăn cản công kích của ma pháp cấp 9 đều không thành vấn đề. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Trong lòng Sarin cảm thấy tiếc nuối. Mình nóng lòng luyện chế một cái trường thương có thể đối phó cá voi trắng một sừng, không cẩn thận nghiên cứu kết cấu thân thể cùng nội tạng ngân tuyến kim thương ngư một chút. Lưỡi lê của ngân tuyến kim thương ngư này rất đặc thù, khẳng định là hàng năm cắn nuốt một số khoáng vật đặc thù hoặc là ma thú chất liệu tinh luyện ra mới có thể mọc ra lưỡi lê chính thức vô kiên bất tồi. Công kích của thương ngư bình thường cũng rất mạnh mẽ, sinh vật cấp 9 cũng phải né tránh. Công kích của ngân tuyến kim thương ngư này cường đại hơn thương ngư bình thường không chỉ gấp trăm lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cơ thể của nó, nội tạng nhất định có tinh luyện một loại chất liệu nào đó, đem chất liệu đặc thù từ trong thực vật tinh luyện ra, dùng để sinh trưởng lưỡi lê độc đáo của nó. Đáng tiếc không có thời gian nghiên cứu. Luyện Kim Thành và người Vân Lưu đều nhìn chằm chằm biển đóng băng, Sarin phải khống chế biển đóng băng trong tay, nếu không nào có lực lượng và tài phú đi hoàn thành khế ước của nữ thần. Chỉ vẻn vẹn bằng vào tài phú của đảo Seager, đó là hành vi miệng ăn núi lở. Sarin toàn tâm toàn ý luyện chế cho Neri một kiện vũ khí cường đại, để bù lại vấn đề lực chiến đấu không đủ của hình thái ác ma của Neri. Trên thuyền luyện kim bàn quy, Dực Khô Lâu đột nhiên phát hiện một con cá voi trắng một sừng xuất hiện trong phạm vi vong linh nhìn chăm chú. Vong linh nhìn chăm chú là sẽ không khiến cho sinh vật ngoài vong linh phản ứng, chỉ là con cá voi trắng một sừng dài đến hơn 300 thước này quá mức nhạy bén lập tức phát hiện được thuyền luyện kim bàn quy ở ngoài 10 dặm. Thị giác của cá voi trắng một sừng cực tốt, trong bóng tối vô tận từ xa xa liền nhìn thấy thuyền luyện kim bàn quy. Nó là bá chủ trong biển cả, cho dù là lực lượng bầy đàn rơi xuống cấp 9 vẫn là thứ cường đại vô cùng. Nó từ ngoại hình phán đoán ra cái tên nhìn trộm mình là một con bàn quy. Con cá voi trắng một sừng thật lớn này trở về biển đóng băng là muốn tiến vào nghĩa địa yên nghỉ, nó không cho phép bất kỳ sinh vật gì truy đuổi, nhìn trộm. Cho nên nó không chút do dự xông tới thuyền luyện kim bàn quy. Neri lập tức tiến vào luyện ngục 12 chương, phát hiện Elena và Sarin tách ra. Một mình Sarin đang ở trong luyện ngục hàn băng luyện chế vũ khí. Chủ nhân, có cá voi trắng một sừng công kích thuyền luyện kim. Neri xuất hiện ở bên cạnh Sarin trong luyện ngục hàn băng. Kêu binh chạy đi, Neri, ngươi ra ngoài đi. Sarin không chút động tâm, cho dù hắn đi ra ngoài cũng chỉ là dựa vào huy chương giết chết một con cá voi trắng một sừng mà thôi. Trốn, chủ công, nếu như con rối nước. Đừng cho hắn đi, ta sẽ không đưa hắn nhẫn thủy tinh nữa. Sarin thản nhiên nói với Neri, con rối nước có khả năng đánh lén thành công, giết chết con cá voi trắng một sừng này. Nhưng lực phòng ngự của cá voi trắng một sừng chỉ sợ sẽ làm thân thể con rối nước hỏng mất, có khả năng giết chết hắn. Neri rời khỏi không một tiếng động, nàng biết Sarin sẽ không cho phép con rối nước liều mạng nữa. Chạy đi chủ nhân, người đang bận, Neri nói với Dực Khô Lâu. Đối với mệnh lệnh của Sarin, nàng cũng không dám bóp méo. Điều này không giống với nàng ngầm tính kế một số thủ hạ của Sarin. Hiện tại đối mặt ma thú cấp 9, Neri cũng phải thật cẩn thận. Vạn nhất thuyền đắm, chuyện lần này tìm nghĩa địa cá voi trắng một sừng coi như hoàn toàn thất bại. Dực Khô Lâu cũng không vô nghĩa, hắn phóng ra 4 cái cốt linh, mang theo khắp huyết thạch ngăn cản ở giữa cá voi trắng một sừng và thuyền luyện kim bàn quy. Hắn cũng không trông cậy vào khắp huyết thạch có thể giết chết cá voi trắng một sừng. Với lực phòng ngự của cá voi trắng một sừng, cho dù không cần ma pháp, khắp huyết thạch nhiều nhất cũng chỉ tạc thương cá voi trắng một sừng, nổ rơi một ít da và mỡ, ngay cả xương cốt đều nhìn không thấy. Hình thể của cá voi trắng một sừng khổng lồ, tốc độ dưới nước lại có thể đạt tới trăm dặm trở lên. Thuyền luyện kim bàn quy toàn lực khởi động, có thể miễn cưỡng chạy ra khỏi phạm vi công kích của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ nhất chính là trong quá trình chạy trốn thuyền luyện kim bàn quy gặp phải kẻ địch khác. Thuyền luyện kim bàn quy nhanh chóng nổi lên, cả thuyền bị một bọt khí thật lớn bao bọc, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt lên tới đỉnh điểm. Không ngờ trong bóng tối, một cái xúc tu dài mấy trăm thước ở dưới một khối nham thạch bắn ra, cuốn mạnh lấy thuyền luyện kim bàn quy. Dực Khô Lâu thầm nhủ không tốt, hắn từ trong thuyền luyện kim trực tiếp chui ra, đi ra theo vị trí đầu thuyền phóng ra vũ khí. Một thanh rìu lớn hai mặt trong tay Dực Khô Lâu hung hăng bổ về phía xúc tu kia, trên lưỡi rìu lóe lên hào quang màu vàng. Một rìu này hạ xuống, xúc tu lớn hơn hai thước bị hào quang màu vàng trên lưỡi rìu chém đứt, máu tươi màu lam phun ra. Trong lòng Dực Khô Lâu cực hận, tiện tay bắn ra một chiếc gai xương, bắn vào trong miệng vết thương của xúc tu đã đứt kia. Trong gai xương này ẩn chứa độc tố vong linh, sẽ chậm rãi chuyển hóa con ma thú đáy biển này thành vong linh. Có sự cản trở ngắn ngủi của xúc tu này, cá voi trắng một sừng đã vượt qua phòng tuyến do bốn cốt linh tạo thành, đi tới khoảng cách thuyền luyện kim bàn quy ngoài một dặm. Bốn viên khắp huyết thạch thật lớn nổ tung, không tạo thành bất kỳ thương tổn nào cho cá voi trắng một sừng phòng bị cẩn thận. Một đôi mắt thật lớn của cá voi trắng một sừng lóe lên ánh sáng tím, nhìn chằm chằm vào thuyền luyện kim bàn quy ở xa xa. Trên chiếc sừng duy nhất của nó thủy nguyên tố mãnh liệt tụ tập, thậm chí trực tiếp bùng lên hào quang màu lam. Hỏng rồi, Dực Khô Lâu xoay người, không kịp về thuyền luyện kim bàn quy, đành phải xông hướng cá voi trắng một sừng. Dực Khô Lâu và cá voi trắng một sừng đều là sinh vật cấp 9, nhưng cá voi trắng một sừng hình thể quá lớn, lực lượng ẩn chứa trong ma hạch vượt qua Dực Khô Lâu rất nhiều. Hơn nữa Dực Khô Lâu cũng không am hiểu chiến đấu dưới nước, ma pháp kiểu như sóng gợn tử vong đối với ma nói không hề tạo thành uy hiếp chân chính. Ma hạch của cá voi trắng một sừng này lớn đến đáng sợ, lực lượng ẩn chứa cũng nhiều kinh người. Dực Khô Lâu cho dù hấp thu cương thi vàng kim cường đại cũng không có sức chiến đấu khổng lồ như cá voi trắng một sừng. Cá voi trắng một sừng vốn là bá chủ biển cả năm đó, nhưng không chỉ là cấp 9. Sau khi lực lượng chỉnh thể Maier đại lục suy sụp, cá voi trắng một sừng mới giáng xuống là sinh vật cấp 9. Cá voi trắng một sừng vận khí tốt còn có thể thăng cấp 10. Nhưng là, Dực Khô Lâu có trang bị nhân loại luyện chế. Rìu lớn hai mặt của hắn lần này dùng mất đại lượng tài liệu ma pháp của Sarin, căn bản được thiết kế để Dực Khô Lâu thi triển ma pháp vong linh. Ở trán của cá voi trắng một sừng, trên chiếc sừng độc nhất dài hơn 3 thước kia hào quang màu lam bộc phát ra. Từng luồng sóng gợn vòng tròn mãnh liệt xung kích hướng thuyền luyện kim bàn quy. Sóng gợn vòng tròn này căn bản không phải bất kỳ một loại ma pháp nào mà pháp sư nhân loại biết đến, mà là kỹ năng thiên phú của cá voi trắng một sừng. Sóng gợn vòng tròn màu lam là thủy nguyên tố ngưng kết thành ma pháp công kích. Sóng gợn vòng tròn thủy nguyên tố này tạo thành một thông đạo chân không, ở trong nước xuyên ra một chỗ trống hơn ngàn thước thẳng đến thuyền luyện kim bàn quy. Công kích này là hoàn toàn tập trung. Tinh thần lực cường đại của cá voi trắng một sừng có thể làm cho nó thoải mái tập trung đối thủ ngang cấp. Nếu không ma thú cấp 9 trong biển rất nhiều, sao nó có thể trở thành bá chủ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù ma thú cấp 10, dám trêu chọc cá voi trắng một sừng cũng không hiểu. Nếu gặp phải 2-3 con cá voi trắng một sừng cùng một chỗ lại càng không có ma thú nào nguyện ý dây vào. Đối mặt với ma pháp cấp 9 công kích vô cùng vô tận, pháp sư như Roy cũng không chịu nổi. Dực Khô Lâu giơ rìu lên, con mắt thật lớn được khảm ở hai mặt rìu đồng thời mở ra. Khí tức tử vong màu đen bộc phát ra, hình thành một lưỡi rìu càng thêm to lớn, dài chừng mấy chục thước bổ về phía trước. Lưỡi rìu bổ ra, Dực Khô Lâu giang cánh sau lưng, vẫy ở trong nước, thân thể nhanh chóng vặn lại, vọt vào trong thuyền luyện kim bàn quy. Đổi là sinh vật thứ hai cũng không làm được điều ấy. Sarin ít nhất cũng phải đi truyền tống trận, mà Dực Khô Lâu thì khác. Thuyền luyện kim bàn quy là trang bị tư nhân của hắn, cũng giống như luyện ngục 12 chương của Neri. Hai cái ma pháp va chạm cùng một chỗ, lưỡi rìu màu đen của Dực Khô Lâu thế như trẻ che đem sóng gợn thủy nguyên tố vòng tròn màu lam của cá voi trắng một sừng bổ ra. Thuyền luyện kim bàn quy lại lần nữa tăng tốc, lưỡi rìu kia đem sóng gợn thủy nguyên tố vòng tròn công kích bổ ra chừng 600 thước rốt cục tiêu tan. Một kích này của Dực Khô Lâu nếu đối mặt là ma đạo sĩ cấp 9 phòng chừng cũng có thể bổ vỡ ma pháp hộ thuẫn. Nhưng một kích thoải mái của cá voi trắng một sừng còn có mấy trăm sóng gợn thủy nguyên tố vòng tròn. Số sóng gợn thủy nguyên tố vòng tròn này hung hăng đánh trúng bọt khí bên ngoài thuyền luyện kim bàn quy. Phía sau thuyền luyện kim bàn quy là nơi lực phòng ngự cường đại nhất. Dưới nước đột nhiên lại vọt lên 12 chiếc cốt linh. Khắp huyết thạch bùng nổ làm cho lỗ thủng do sóng gợn thủy nguyên tố hình thành bị ngăn ra, không thể hình thành công kích liên tục. Bọt khí của thuyền luyện kim bàn quy không vỡ nát, nhưng sóng gợn thủy nguyên tố lại xuyên qua bọt khí đánh trúng thân thuyền. Quỷ xác cấp 8 sau khi được Dực Khô Lâu luyện chế lại đã không hề là giáp xác ma thú đơn thuần nữa. Khi sóng gợn thủy nguyên tố đánh trúng thân thuyền, đường vân ma pháp trên xác ngoài sáng lên, ma hạch khảm trong thuyền nhanh chóng tiêu hao. Trong nháy mắt 36 viên ma hạch cấp 7 hóa thành tro tàn. Dực Khô Lâu cũng bất chấp tiết kiệm nữa. 36 viên ma hạch cấp 9 bay ra, khảm vào trong ma pháp trận. Trên xác ngoài cả thuyền luyện kim bàn quy, ma văn lóe lên, đem lực công kích phân tán ra, làm cho tất cả mai rùa cùng gánh chịu. Trong quy xác mọi người trong khoang thuyền đều đầu váng mắt hoa. Sóng gợn thủy nguyên tố vòng tròn này không thể phá vỡ mai rùa nhưng là lực chấn động chồng chất lại khiến trong khoang thuyền vang lên thanh âm thật lớn. Nicola phóng thích thần thuật im lặng cũng không thể triệt tiêu, ngược lại là thần thuật cấp 8 này tan biến sau vài giây. Trừ vong linh, tất cả mọi người bao gồm cả Neri lăn lộn trên mặt đất hết sức thống khổ. Nếu mục tiêu công kích của cá voi trắng một sừng là một con bàn quy thật, loại ma thú cấp 8 sở trường lực phòng ngự này chỉ sợ sẽ bị cá voi trắng một sừng chấn chết. Thần thuật im lặng của Nicola là thần thuật cường đại hơn cả thuật trầm mặc và thuật cấm ngôn. Nhưng công kích của cá voi trắng một sừng liên tục mấy trăm lần, mỗi lần đều tương đương với công kích của một ma pháp cấp 9. Ma thú hình thể khổng lồ chính là quá mức khủng bố ở điểm này, có thể phóng ra số lượng ma pháp nhân loại không thể duy trì. Tâm tình của Nicola cực kỳ buồn bực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma thú cấp 9 khổng lồ này không phải hắn không có biện pháp đối phó. Nhưng trong hạt châu linh hồn của hắn, số lượng linh hồn đã không đủ 10 vạn. Lại phóng thích vài lần thần thuật tức từ, những linh hồn này sẽ tiêu hao sạch. Hắn không muốn thường xuyên đánh cắp lực lượng của thần linh, nếu không giáo đình sẽ nhanh chóng tìm được vị trí cụ thể của hắn, giết chết hắn. Lực lượng của Sarin còn không đủ để chính diện đối kháng giáo đình. Nếu như giáo đình không có thần nhân đế quốc chống ở phía trước, vương quốc Mesterlin chỉ có thể co rút trong thành Mesterlin, đừng mơ bước ra ngoài nửa bước. Thần thuật sư cấp 9 đánh cắp lực lượng của thần linh quá nhiều, nó bắt mắt giống như là một dị giáo đồ phóng thích thần thuật của tà thần ở thần thánh chi thành. Cho nên Nicola chỉ có thể thường ngày chậm rãi đánh cắp dùng hạt châu linh hồn chứa đựng lại không dám một lần đánh cắp quá nhiều. Quyền trượng sa đọa của Nicola dùng sức chống một cái trên sàn nhà, thần thuật ngăn cách cấp 9 phóng ra. Trong hạt châu linh hồn bộc phát ra thần lực sa đọa cường đại, thanh âm trong khoang thuyền mới tạm thời cắt đứt. Chạy mau, đây là bá chủ biển cả. Neri lớn tiếng gào lên, Dực Khô Lâu còn không cảm thấy cái gì, sắc mặt Nicola lại đã cực kỳ khó coi. Bá chủ, một con ma thú cấp 9 đã dám xưng bá chủ, nhân loại mới là bá chủ trên Maier đại lục, bất kể lục địa hay là hải dương đều từng là nơi bị nhân loại chinh phục. Sau khi hắn thoát ly giáo đình, phi thường kháng cự phương thức mượn lực lượng từ thần linh. Bởi vì hắn phát hiện tu luyện đến cuối cùng ma pháp sư luôn đè thần thuật sư một bậc. Trừ khi có thể tự mình mượn lực lượng của thần linh hoặc là thần linh giáng hạ phân thân, bám vào trên người thần thuật sư. Nếu không thần thuật sư và ma pháp sư một đấu một cũng tốt, quần ẩu cũng vậy, chỉ cần số lượng ngang nhau cấp bậc bằng nhau thua trận nhất định là thần thuật sư. Thần thuật sa đọa không giống, thần thuật sa đọa về bản chất đã có khác biệt với thần thuật. Thần thuật sư sa đọa, lực lượng đều là đánh cắp mà có, lại có thể tùy ý chi phối. Nicola cáo già xảo quyệt đối với lực lượng bản thân hết sức mẫn cảm. Nếu để pháp sư nhân loại áp chế, hắn tạm thời còn không có lời nào để nói. Nhưng thần thuật của hắn bị một con ma thú phá giải khiến hắn cảm thấy sỉ nhục. Trong lời nói của Neri ẩn giấu một loại kỹ năng của ác ma, là thứ chuyên công kích kẻ địch. Nàng thừa dịp mọi người vừa bị sóng âm đả kích thần trí có chút dao động mà thi triển ra, ngay cả Nicola đều trúng chiêu. Nicola không chỉ bị ác ma mê hoặc còn không phát hiện ra Neri thi triển kỹ năng. Hắn giận dữ nói với Dực Khô Lâu, "Binh, để ta ra ngoài giết chết tên kia." Dực Khô Lâu đương nhiên sẽ không để Nicola đi mạo hiểm. Nicola khẳng định có thể giết chết một con cá voi trắng một sừng đơn lẻ, nhưng có lẽ cái giá phải trả sẽ phi thường lớn. Nếu Nicola mất đi một bộ phận năng lực hoặc là sinh mệnh như vậy, Sarin sẽ rất tức giận. Mục đích của chúng ta là tìm đến nghĩa địa cá voi trắng một sừng. Tuổi thọ con cá voi trắng này sẽ không quá 3 tháng, ngươi so đo gì với một ma thú sắp chết. Dực Khô Lâu vừa nói vừa thao túng thuyền luyện kim bàn quy nhanh chóng chạy ngược trở lại. Chỉ có đường tới là an toàn, dù sao hắn đã thăm dò ra một con đường tắt. Nicola lúc này mới tỉnh táo lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần thuật tức tử của hắn đối phó với con quái vật khổng lồ này, khả năng liên tục mười mấy lần cũng chưa chắc thành công. Sinh mệnh của sinh vật này đã sắp sửa đi đến cuối, nhưng trước khi tử vong đối với thần thuật sư mà nói, cá voi trắng một sừng vẫn là sinh cơ dồi dào, kháng tính thần thuật rất mạnh. Làm không tốt, mạng của mình ném vào cũng không nhất định có thể xử lý được con cá voi trắng một sừng này. Nicola nhìn thoáng qua Neri, lúc này hắn mới cảm giác được không ổn. Neri hung tợn nhìn Trà, trong mắt tràn ngập sát khí. Nicola lập tức đổi thành vẻ tươi cười nói, chạy mau, chạy mau. Ngươi nói rất đúng, đối với ác ma, thần thuật sư và ma pháp sư đều kiêng kỵ như nhau. Ác ma huyết mạch phức tạp, sinh ra kỹ năng kỳ quái gì cũng không lạ. Có một số kỹ năng của ác ma cả đời chỉ có thể thi triển một lần, nhưng là lực sát thương thật lớn. Nếu Neri muốn đối phó hắn, có lẽ hắn có chết cũng không biết chết như thế nào. Thoạt nhìn cho dù Neri giết chết mình, Sarin cũng sẽ không báo thù cho mình. Trừ khi Neri vô duyên cớ động thủ, nhưng là ác ma này sẽ như vậy sao? Nàng sẽ khiêu khích đến mức chính mình nhịn không nổi, sau đó lại với danh nghĩa phản kích để đối phó mình. Hắc ác ma, Dực Khô Lâu nhìn vào trong mắt, trong lòng hơi thất vọng. Nicola lại không có gan đối phó Neri, ác ma này luôn gây phiền toái cho chủ nhân, như thế nào mới có thể giáo huấn nghiêm khắc nàng một chút chứ? Neri, Dực Khô Lâu cùng Nicola trên thuyền đều là cường giả cấp 9, đối mặt một con ma thú cấp 9 không thể không chạy trối chết, đây là chuyện hết sức mất mặt. Nhưng là không có biện pháp, thế giới dưới nước cá voi trắng một sừng quả thật càng thêm cường đại. Nếu ở trên lục địa, Dực Khô Lâu còn có nắm chắc đối phó mấy con ma thú cấp 9. Ở dưới tầng băng, vong linh ác ma và nhân loại đối phó cá voi trắng một sừng đều không được. Có kinh nghiệm lần trước, Neri biết nếu mình ra ngoài chiến đấu với cá voi trắng một sừng chỉ sợ cũng bị xử lý. Dực Khô Lâu khống chế thuyền luyện kim bàn quy tốc độ nhanh hơn cá voi trắng một sừng một chút, dần dần chạy ra khỏi khoảng cách công kích của nó. Nhưng hắn cũng không chạy quá xa, chỉ nhử từ xa xa để cho cá voi trắng một sừng đuổi theo phía sau. Dực Khô Lâu vừa khống chế thuyền vừa nói với Nicola, ngươi không cần phải vội, tên kia nếu tiếp tục đuổi sớm muộn sẽ bị chúng ta kéo chết. Chờ lúc nó sắp chết ngươi mới động thủ, trí tuệ của ma thú, hắc, lúc này Nicola mới bình tĩnh lại. Cách làm của Dực Khô Lâu quả thật âm hiểm, nếu thuyền luyện kim bàn quy chạy quá xa cá voi trắng một sừng sẽ ngừng truy đuổi. Nhưng hiện tại thì sao? Thuyền luyện kim bàn quy ở trong tầm mắt của cá voi trắng một sừng, còn từng đấu với nhau. Cá voi trắng một sừng này bất kể như thế nào cũng sẽ không bỏ qua cho kẻ khiêu chiến nó này. Nicola một lần nữa nhìn nhận lại Dực Khô Lâu, phát hiện vong linh bình thường không nói một lời trên thực tế lại rất có trí tuệ, căn bản không giống như một vong linh có năng lực tư duy cấp thấp. Phương thức suy nghĩ và năng lực của Dực Khô Lâu căn bản không kém so với nhân loại. Mình đi liên hợp Daniel xem ra có chút sai lầm rồi. Dực Khô Lâu này xem ra hết sức bảo hộ mình, có lẽ. Nicola lại không biết lúc Dực Khô Lâu ở vong linh vị diện từng cắn nuốt linh hồn của một vong linh vô sư. Vong linh vô sư chính là vong linh pháp sư nhân loại chuyển hóa thành, có được sức chiến đấu khá cường đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trọng yếu nhất là, vong linh vô sư là vong linh ít có trời sinh liền có trí tuệ. Có trí nhớ khi còn sống làm cho địa vị của vong linh vô sư ở vong linh vị diện rất cao. Tên vong linh vô sư xui xẻo kia bị Dực Khô Lâu ngụy trang thành bộ xương khô bình thường cắn nuốt linh hồn, tặng cả trí nhớ đồng thời làm cho Dực Khô Lâu mở ra trí tuệ. Dực Khô Lâu có thể có hôm nay có quan hệ rất lớn với vong linh vô sư kia. Hắn quả thật càng giống như một nhân loại, hành vi của vong linh rất ít thấy trên người Dực Khô Lâu. Nicola lại không rõ cảm tình của Dực Khô Lâu đối với Sarin, lại càng không biết Dực Khô Lâu tính toán dùng hắn để đả kích Neri một chút. Ý tưởng của hắn vĩnh viễn sẽ không giống với sinh vật khí ước. Một chạy một đuổi, thời gian hai ngày hai đêm cứ như vậy trôi qua. Thuyền luyện kim bàn quy ở phía trước dẫn cá voi trắng một sừng chạy vòng quanh, cá voi trắng một sừng có chút không kiên nhẫn. Sinh mệnh nó còn lại chỉ có hơn một tháng, giai đoạn cuối cùng của sinh mệnh nó mọc ra khí quan mới, có thể hô hấp ở dưới nước. Đây là năng lực của cá voi trắng một sừng một vạn năm gần đây mới tiến hóa ra. Sau khi loại khí quan này mọc ra, cá voi trắng một sừng liền hiểu được sinh mệnh của nó đã đi tới cuối, sẽ dựa theo trí nhớ kế thừa đi vào biển đóng băng tìm kiếm nghĩa địa của tổ tiên. Vào thời viễn cổ, cá voi trắng một sừng cấp bậc rất cao, đã có được trí tuệ tương tự nhân loại. Dực Khô Lâu khiêu khích làm cá voi trắng một sừng không thể tha thứ. Nhưng sau hai ngày đuổi theo cá voi trắng một sừng phát hiện bất kể mình cố gắng như thế nào thi triển ra kỹ năng vọt tiến bao nhiêu lần đều không thể lại tới gần khoảng cách công kích lần đầu tiên. Nó xoay người bỏ đi, thời gian không nhiều nữa. Tiến vào nghĩa địa còn phải đi một đoạn đường rất xa. Dực Khô Lâu cũng quay đầu thuyền, một lần nữa đi theo phía sau cá voi trắng một sừng. Làm sao hắn lại cho phép cá voi trắng một sừng chạy mất? Dù sao con này sắp chết, tốc độ không bằng thời kỳ hoàn chỉnh. Thuyền luyện kim bàn quy này của hắn ít nhất mỗi giờ nhanh hơn 20 dặm, hoàn toàn có thể theo ở phía sau, theo dấu đến nghĩa địa cá voi trắng một sừng. Như vậy chỉ còn lại nguy hiểm thăm dò, dọc theo đường đi cá voi trắng một sừng sẽ thay hắn giết chết tất cả kẻ địch tiềm tàng. Cảm giác của cá voi trắng một sừng ở trong biển đóng băng có thể đạt tới khoảng cách còn xa hơn cả tử vong chăm chú nhìn. Khí tức của thuyền luyện kim bàn quy đã bị nó ghi nhớ, hành vi theo ở phía sau không thể nghi ngờ cũng là một loại khiêu khích. Cá voi trắng một sừng không giữ được nhẫn nại, xoay người lại đuổi. Dực Khô Lâu lần này không thử chiến đấu nữa, xoay người liền trốn. Lặp lại vài lần cá voi trắng một sừng không thử đuổi theo thuyền luyện kim bàn quy nữa. Nó đổi hướng, toàn lực bơi về phía sâu trong biển đóng băng. Cứ như vậy, thời gian trôi qua 8 ngày. Lúc này Sarin đã từ trong luyện ngục 12 chương đi ra, hoàn thành luyện chế vũ khí. Một cái trường thương 7 thước 3 tấm thuẫn xương trắng được giao vào tay Neri. Neri để lại một cái thuẫn tròn cận chiến, tay cầm trường thương muốn thí nghiệm một chút thì bị Sarin túm chặt lại. Trường thương 7 thước ở trong khoang hơn 10 thước hơi động đậy sẽ đâm lên vách tường. Trường thương này như là kỵ thương của kỵ sĩ thời Trung Cổ, mũi thương và thân thương hòa làm một thể, mũi thương không có góc cạnh rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, loại kỵ thương này hoàn toàn dựa vào lực lượng đâm chọc giết địch kỵ sĩ cường đại cưỡi chiến mã cấp cao, khi tốc độ vượt qua trăm dặm tốc độ đâm như vậy thuẫn nào cũng không đỡ được. Trường thương này dùng lưỡi lê của ngân tuyến kim thương ngư luyện chế, tất cả ma văn đều là trời sinh. Ma pháp trận sau lại Sarin luyện chế đều ở trong thân thương rỗng ruột. Trong thân thương còn có một viên long tinh, một viên đá thứ nguyên. Neri thi triển cự long lực, chỉ cần thoải mái một thương đâm ra, lưỡi lê năng lượng vô hình sẽ xuất hiện. Thuyền luyện kim bàn quy không chịu nổi một đòn như vậy, chỉ cần xuất hiện một lỗ thủng áp suất nước cường đại sẽ vọt vào khoang, phá hỏng kết cấu của thuyền luyện kim bàn quy. Neri cũng cảm giác được lực lượng trong trường thương, mừng rỡ vạn phần. Vũ khí này cường đại hơn so với kim long tinh của nàng. Chủ nhân, chúng ta đuổi theo, xử lý con cá voi trắng một sừng kia. Không, theo ở phía sau, thẳng đến nghĩa địa, người cất trường thương đi, trước tiên quen thuộc tấm thuẫn. Sarin mỉm cười nói, được rồi, chủ nhân, ta nghe lời người. Neri cố ý làm ra bộ dạng mềm mại đáng yêu cho Nicola xem, Nicola đương nhiên sẽ không tin Neri biểu diễn. Nhưng là nhìn bộ dạng Sarin cưng chiều tin tưởng nàng như vậy, trong lòng cũng hết sức không được tự nhiên. Chính hắn cũng không biết đắc tội Neri ở chỗ nào, làm sao nhìn qua có vẻ nàng rất không thích hắn. Nicola không đắc tội Neri, chuyện duy nhất hắn làm sai là muốn liên hệ người truy tùy khác của Sarin hình thành một đoàn thể nhỏ. Loại chuyện này Neri cho rằng chỉ có nàng có thể làm, người khác làm chính là đáng chết. Mọi thứ của Sarin đều là của mình. Neri thu trường thương, đem ba tấm thuẫn đặt thành hàng trước mặt. Một cái thuẫn tròn, một cái nhận thuẫn, nhận lưỡi, lưỡi đao, lưỡi dao, một cái thuẫn lớn hình chữ nhật. Đường kính thuẫn tròn chỉ có một thước. Một mặt nhận thuẫn có đao xương, từ trên xuống dưới có hốc có thể gác trường thương, tạo thành một cái giá. Loại nhận thuẫn này lại là chiến sĩ xung phong hãm trận thường dùng, một kích mặt bên còn hung ác hơn cả trường đao. Cuối cùng là thuẫn lớn hình chữ nhật có thể che toàn bộ thân thể Neri. Từ bên cạnh nhìn vào thuẫn lớn còn mang theo một hình cung, mặt trong đầy ma văn. Còn hình thành một cái ma pháp trận cỡ nhỏ, tấm thuẫn lớn này có thể bị động kích phát ra một cái ma pháp thủy hệ. Thủy văn thuẫn, năng lực phòng ngự liên tục của thủy văn thuẫn làm cho nó có thể một mực duy trì trước khi ma hạch bên trong tấm thuẫn tiêu hao hết. Cho dù bị đánh tan cũng có thể chữa trị trong nháy mắt. Tấm thuẫn như vậy là có thể phòng ngự mưa tên bắn trụm. Loại ma pháp phòng ngự này tuy rằng không khó luyện chế lên trang bị, nhưng tài liệu trang bị bình thường không cứng rắn như là xương đầu của vua gấu trắng, sau khi chịu vài lần công kích ma pháp trận cũng không duy trì được. Thuẫn tròn là chắc chắn nhất Neri có thể cầm trong tay. Nhận thuẫn chú trọng công kích thuẫn lớn thích hợp quần chiến. Neri lần lượt làm quen ma pháp trận phía trên, hết sức vừa lòng. Bởi vì nàng biết xương đầu của vua gấu trắng cứng rắn cỡ nào, một kích toàn lực của hóa thân ma thần cũng không đâm thủng sọ gấu trắng. Neri nghiên cứu vũ khí của nàng, Sarin và Dực Khô Lâu hiểu biết một chút sức chiến đấu của cá voi trắng một sừng, thập phần may mắn đối với quyết định của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một kích lúc mới đầu của cá voi trắng một sừng kia hiển nhiên là dùng lực lượng bình thường, căn bản không coi thuyền luyện kim bàn quy trở thành đối thủ chính thức. Bởi vì Sarin biết lực lượng một diều của Dực Khô Lâu trong. con mắt, ở hai mặt rìu chứa đựng một cái ma pháp vong linh cấp 9 cường đại. Ma pháp này là Sarin để rực khô lâu dùng đối phó ma đạo sĩ cấp 9. Nếu như xuất kỳ bất ý, đánh bất ngờ có thể một đòn xử lý ma đạo sĩ cấp 9. Một kích hung hãn như vậy còn không phá vỡ một lần công kích tùy ý của cá voi trắng một sừng. Sau khi so sánh, lực lượng của cá voi trắng một sừng vượt qua pháp sư cấp 9 cường đại gấp đôi trở lên. Nếu cá voi trắng một sừng phóng ra toàn bộ lực lượng, khẳng định giống như pháp sư nhân loại, lực công kích có thể đạt tới cấp 10. Đó mới là đáng sợ nhất. Pháp sư nhân loại có thể vượt một cấp thi triển ma pháp, loại hiện tượng này rất ít xuất hiện trong ma thú. Phàm là ma thú có thể vượt cấp phóng thích ma pháp, đều có năng lực thăng cấp. Ngay cả là như vậy, Sarin vẫn quyết ý muốn tìm đến nghĩa địa cá voi trắng một sừng, đem tất cả thi hài ở lại trong nghĩa địa biến thành tài phú của mình. Cá voi trắng một sừng dù có mạnh mấy đi nữa cũng chưa từng thống trị Maier đại lục, Sarin sẽ không coi bọn chúng thành cường giả để tôn kính, càng sẽ không từ bỏ lục soát nghĩa địa. Nhân loại mới là chúa tể của Maier đại lục, ma thú. Chỉ vẻn vẹn là ma thú mà thôi. Lần truy đuổi này cá voi trắng một sừng không xoay người công kích thuyền luyện kim bàn quy. Dọc theo đường đi, nó gặp phải mấy trăm lần tập kích. Đám ma thú của biển đóng băng này tuy biết sự cường đại của cá voi trắng một sừng nhưng đối với việc nuốt ăn ma hạch của nó cũng có lực hấp dẫn vô cùng tận, khiến chúng quên đi uy hiếp của tử vong. Cá voi trắng một sừng mỗi lần gặp tập kích đều là sừng duy nhất trên trán phóng ra một luồng sóng gợn thủy nguyên tố vòng tròn, cũng không thi triển công kích mạnh hơn. Chỉ là công kích như liền đánh chết mấy chục con ma thú cấp 9 cùng với mấy trăm ma thú cấp 7 và cấp 8. Thậm chí ma thú trung cấp thành đàn kết đội cũng sẽ bị hơn 1.000 luồng sóng gợn thủy nguyên tố vòng tròn đánh chết. Công kích của cá voi trắng một sừng đơn giản hữu hiệu, khoảng cách công kích đạt tới 1 dặm. Hơn nữa cá voi trắng một sừng còn có vài loại kỹ năng vọt tiến, có thể một lần di động ra khoảng cách 1 đến 3 dặm. Thuyền luyện kim bàn quy lần đầu tiên bị nó công kích chính bởi vì nó thi triển kỹ năng này, nhoáng cái liền kéo gần khoảng cách vào trong phạm vi công kích của nó. Kỹ năng vọt tiến như vậy khiến cho mọi người trên thuyền luyện kim đều rất khiếp sợ. Nếu là thích khách nhân loại có được loại kỹ năng này đối với ma pháp sư mà nói là vô cùng chí mạng. Đừng nói là thích khách, cho dù kiếm thánh có được năng lực như vậy ma đạo sĩ cũng sẽ không chiếm ưu thế tuyệt đối được nữa. Neri động lòng, nếu nàng có thể có được kỹ năng này, tay cầm trường thương gần như có thể đâm chết mọi mục tiêu. Nhưng cá voi trắng một sừng chỉ thi triển loại kỹ năng này 3 lần, trong đó một lần còn nhằm vào thuyền luyện kim bàn quy. Hiển nhiên loại kỹ năng này tiêu hao quá lớn, nó cũng không chịu tùy tiện thi triển. Thân thể của nhân loại yếu ớt hơn cá voi trắng một sừng ngàn vạn lần, chỉ sợ không chịu nổi di động tốc độ cao như vậy. Đi tới khoảng hơn 8.000 dặm, cá voi trắng một sừng còn không có ý dừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin không biết diện tích biển đóng băng này lớn bao nhiêu, càng đi vào sâu lực công kích của ma thú xuất hiện lại càng mạnh. Cho dù chỉ là ma thú trung cấp, công kích phóng ra đều có thể đạt tới trình độ của ma đạo sĩ. Ở khoảng cách 9.000 dặm, Sarin kinh ngạc nhìn thấy trên bãi cát bằng phẳng dưới đáy biển có một cái thuyền đắm. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thuyền đắm dưới nước. Bề mặt của biển đóng băng đều là băng cứng độ dày hơn 1 dặm bao phủ, thuyền này như thế nào tiến vào biển đóng băng chứ? Cách chương.